Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì Bắc Minh hộ thể công tồn tại, hắn y nguyên dựng ở thế bất bại, toàn bộ quyền kình đều bị phòng ngự xuống. Thánh nhân hư ảnh không cách nào đánh bại chính mình, hắn cũng không cách nào đánh bại đối phương. Chiến đấu ở vào rồi cục diện bế tắc trạng thái. Đông. Cũng không biết đã qua bao lâu, Hạ Bình mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, thánh nhân hư ảnh một quyền nện ở trên thân thể hắn, khủng bố đinh ốc kính trong người bộc phát, đưa hắn đánh bay rồi hơn 100 mét. Những này đinh ốc khí kình đáng sợ đến rối tinh rối mù, điên cuồng xoay tròn, thẩm thấu đáy lòng. Nếu như hắn bây giờ là chân thật thân thể, đoán chừng một quyền này có thể đưa hắn đánh cho thổ huyết, đáy lòng bị thương. Hảo cường đinh ốc khí kình. Trên thế giới rõ ràng có đáng sợ như thế võ học kỹ xảo, một quyền oanh ra, như là núi cao, như là vòng xoáy, làm cho không người nào chỗ có thể trốn, cái gì hộ thể khí công đều bị nổ nát. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, càng đánh càng hăng, hắn cảm nhận được chính mình bắt đến rồi thánh nhân hư ảnh một tia quyền pháp bí quyết, nếu như hắn có thể học hội thánh nhân hư ảnh quyền pháp tinh túy, nắm giữ kinh khủng kia đinh ốc khí kình pháp lực kỹ xảo, lại để cho chính mình lực phá hoại tăng vọt, là có thể đánh tan cái này thánh nhân hư ảnh. Lại đến Hạ Bình xông tới, cùng thánh nhân hư ảnh chiến đấu thành một đoàn, cảm thụ được thánh nhân hư ảnh công kích tới khí kình. Hắn cảm thấy cùng thánh nhân hư ảnh chiến đấu rất có ích lợi, quả thực là một lương sư, trợ giúp chính mình ra thiếu bổ rò, theo chiến đấu tiến hành, hắn võ học chiêu thức sơ hở càng ngày càng ít, đã có thông hiểu đạo lý, hoàn mỹ vô khuyết hương vị. Mặc dù có hệ thống thể hồ quán đỉnh, lại để cho hắn học tập tốc độ rất nhanh, nhưng là muốn thân thể chính thức đem những này võ học nắm giữ, liền huyết dịch. Trên người mỗi một cái tế bào đều điêu khắc lấy những này võ học trí nhớ, chỉ cần là hệ thống hỗ trợ là không đủ đấy. Chính yếu nhất hay là dựa vào chính mình, dựa vào kinh nghiệm, dựa vào chiến đấu. Mà thánh nhân hư ảnh tựu cho hắn trợ giúp cực lớn, đây là thời khắc sinh tử, cực hạn chiến đấu áp bách, lại để cho Hạ Bình võ đạo kinh nghiệm sinh ra tốc độ ánh sáng bình thường tiến hóa. Trên người của hắn dần dần đã có một tia võ học tông sư hình thức ban đầu. Dù sao cơ hội như vậy thật sự là rất khó khăn được, rõ ràng có thể cùng thánh nhân chiến đấu. Dù cho chỉ là hư ảnh, đó cũng là không cách nào tưởng tượng cực lớn kỳ ngộ. Đoán chừng coi như là vương giả nghĩ đến như vậy kỳ ngộ, cũng là rất chuyện khó khăn, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Rầm rầm rầm. Thánh nhân hư ảnh từng quyền đập tới, chấn được Hạ Bình khí huyết trên người lăn mình, toàn thân rung lên, giống như có vô số con kiến tại trên thân thể của hắn cắn xé giống như, thập phần vô lực. Kim ô nhãn. Đã có giác ngộ như vậy, Hạ Bình tựu không đơn thuần là đang cùng thánh nhân hư ảnh chiến đấu. Đồng thời đã ở quan sát thánh nhân hư ảnh nhất cử nhất động, lĩnh ngộ đối phương võ học chiêu thức. Nếu như là người bình thường lời mà nói, muốn tại chiến đấu chính giữa học tập đến đối phương võ đạo kỹ xảo, đó là không có khả năng sự. Nhưng là Hạ Bình không giống với, trên người hắn có kim ô nhãn. Cái này con mắt cực kỳ cường đại, không chỉ có rất mạnh động thái thị lực, còn có thể thấu thị, viễn thị, thậm chí còn có thể chậm dần công kích của đối thủ tốc độ, có thể bao giờ cũng phân tích thực lực của đối phương. Có thể nói, nếu như Hạ Bình nguyện ý, là có thể phân tích đối phương trên người nhất cử nhất động, một giây ở trong đã biết hiểu địch nhân là bất luận cái gì động tác, hiểu rõ đối phương võ đạo kỹ xảo. Mặc dù đối với phương là thánh nhân hư ảnh, muốn chia tích so với người bình thường không biết khó khăn gấp bao nhiêu lần, nhưng là hắn tin tưởng theo thời gian trôi qua, học trộm đến đối phương võ học, đó là chuyện sớm hay muộn. Thời gian từng giọt trôi qua, đến rồi trước mắt mới chỉ, hắn trọn vẹn cùng thánh nhân hư ảnh chiến đấu 10 ngày 10 đêm thời gian. Dựa theo sự thật không gian cùng vi tôn network thời gian đối lập, sự thật thế giới cũng chỉ là đi qua một ngày, nhưng là dù cho Hạ Bình thân thể như là quái vật giống như, cũng có chút không chịu nổi như vậy tinh thần tiêu hao. Lại bị đánh mấy mươi quyền, đoán chừng hắn tựu cũng nhịn không được nữa, ngã xuống đất hôn mê. Nhưng là thánh nhân hư ảnh y nguyên cùng vừa bắt đầu đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa, như là cơ giới giống như, loại tình huống này quả thực làm người tuyệt vọng, đây là chênh lệch cực lớn. Đã nắm giữ. Có thế Hạ Bình không chỉ không có cảm thấy tuyệt vọng, ánh mắt hắn lộ ra hưng phấn hào quang, bởi vì theo cùng thánh nhân hư ảnh chiến đấu, hắn cũng không biết bị đánh rồi bao nhiêu quyền. Đi qua mười mấy 20 năm nhân sinh, khả năng đều không có hôm nay nhiều như vậy. Đoán chừng thân thể mỗi một cái tế bào, đều bị thánh nhân hư ảnh đánh qua, như vậy đau đớn đều điêu khắc tiến vào linh hồn chỗ sâu nhất. Nhưng là như vậy một cái giá lớn hay là đáng giá đấy, theo thân thể chiến đấu, hắn đã đem đinh ốc khí kình trụ cục nhất kỹ xảo lĩnh ngộ. Đem thánh nhân hư ảnh quyền pháp thông hiểu đạo lý. Thì ra là thế, cái này là chính thức đinh ốc chi lực, thật sự là cường đại. Hạ Bình nội tâm thập phần hưng phấn, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình cương khí đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cương khí chảy xuôi theo mỗi một đường kinh mạch, mỗi một khỏa huyệt khiếu trong đó, không còn là trước kia như vậy chậm chạp lưu động, gợn sóng không sợ hãi, mà là sinh ra vòng xoáy, sinh ra đinh ốc chi lực. Tuy nhiên chỉ là một cái biến hóa, nhưng là loại biến hóa này nhưng lại kinh người, quả thực tựu là lột xác, như là người nguyên thủy tiến hóa thành người hiện đại giống như, đây là vô thượng võ học kỹ xảo. Hạ Bình cảm nhận được nắm giữ đinh ốc chi lực chính mình, cho dù là bình thường một quyền, cũng bị trước kia chính mình cường hoành mấy lần không ngớt, lực phá hoại khủng bố được rối tinh rối mù. Đông. Tại nơi này nháy mắt, hắn một bước bước ra, toàn bộ đại địa chấn chiến, như là thái cổ mang tượng chà đạp, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, thình lình tầm đó sinh ra đáng sợ vòng xoáy chi lực. Tự hồ bốn phía đại khí, đều vây quanh thân thể của hắn xoay tròn, thế gian vạn vật đều thoát ly không được cái này lực xoáy. Thánh nhân hư ảnh tự hồ cũng cảm nhận được cái này uy hiếp, đối mặt như vậy đinh ốc, hắn cảm thấy thân thể của mình tự hồ bị vô số khí kình lôi kéo, giống như bị một mảnh dài hẹp dây thường vây khốn thân thể của mình. Cũng giống như là bị một đầu côn bằng mở ra miệng rộng, điên cuồng thôn vệ, sinh ra cực kỳ đáng sợ hấp lực, không cách nào đào thoát. Sát! Hạ Bình một quyền đập phá đi ra ngoài, bình thường không có gì lạ, tựa như thánh nhân hư ảnh hóa thân giống như, không phải nhảy lên, cũng không phải chuyển dời, chỉ là như vậy bình thường không có gì lạ. Đường đường chính chính một quyền, như Thái Sơn áp đỉnh. Nắm đấm chấn động, không khí nổ bung. Rầm rầm rầm. Hư không chính giữa sinh ra vô số tin tức bạo, liên tiếp muốn nổ tung lên, theo quả đấm của hắn chỗ, sinh ra đáng sợ đinh ốc chi lực, tự hồ một cái hắc động vòng xoáy. Như vậy một quyền, như là Thái Sơn áp đỉnh, nghiền áp xuống tới, lại để cho người cơ hồ không cách nào thở tới. Thánh nhân hư ảnh cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, thân hình lập lòe, tự hồ muốn né tránh. Nhưng là căn bản không cách nào né tránh, như vậy nắm đấm có cường hoành đinh ốc chi lực, bốn phía sinh ra hấp lực, tự hồ đem thánh nhân hư ảnh gắt gao mút ở. Đông. Một quyền này rắn rắn chắc chắc đập vào thánh nhân hư ảnh trên người, đinh ốc chi lực muốn nổ tung lên, thẩm thấu đi vào, hư không chấn động, tự hồ tại nơi này nháy mắt, bốn phía không khí đều ngưng tụ thành rồi thực chất, sinh ra từng vòng đinh ốc gợn sóng, quét ngang bốn phương tám hướng. Toàn bộ võ đạo học đường đại địa tự hồ cũng có chút rạn nứt hương vị, sinh ra rung rung. Quanh một tiếng, thánh nhân hư ảnh toàn bộ nổ tung ra, biến mất tại cái không gian này. Mà cái không gian này, cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh, gần kề còn lại Hạ Bình một người dừng lại ở tại chỗ. Hô! Nhìn thấy thánh nhân hư ảnh bạo tạc nổ tung, Hạ Bình thoáng cái đã tiêu hao hết trên người lực lượng, té trên mặt đất, từng ngụm thở, mồ hôi đầm đìa, cơ hồ toàn thân đều hư thoát. Nếu như một quyền này không có đánh tan thánh nhân hư ảnh, đoán chừng hắn tự thua. Chúc mừng thí luyện giả Vũ vô địch. Hoàng Mỹ thông qua khảo hạch, ban thưởng 1 vạn vũ trụ tệ. Lúc này thời điểm, thanh âm giống như máy móc truyền tới, vang vọng toàn bộ võ đạo học đường. Biến thái. Bên cạnh Miêu Tiên Nhân chứng kiến loại tình huống này, cũng là khóe miệng co giật, thập phần im lặng, đánh chết nó đều không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng còn thật có thể thông qua khảo hạch, hơn nữa còn là Hoàng Mỹ thông qua. Dù sao đây chính là thánh nhân hư ảnh, cũng không phải cái khác cái gì đó, tầm thường võ giả một chiêu đã bị chết luôn. Nhưng này tiểu tử ngược lại tốt. Cùng thánh nhân hư ảnh cứ thế mà chống lại rồi 10 ngày 10 đêm, cuối cùng rõ ràng học xong thánh nhân hư ảnh võ học, một quyền liền đem đối phương đánh bại. Nếu như đây không phải biến thái, cái gì mới là biến thái? Đoán chừng lúc trước chúng tinh môn môn chủ tại tuổi trẻ thời điểm, cũng không có tiểu tử này như vậy biến thái, quá mức khoa trương. Dù sao đây chỉ là võ đạo khảo hạch, thực sự không phải là muốn đả bại thánh nhân hư ảnh, mà là đạt được thánh nhân hư ảnh thừa nhận, cho rằng đối phương đúng quy cách, tự có tư cách thông qua được. Muốn đánh bại thánh nhân hư ảnh, khó khăn như vậy cũng không phải phàm nhân có thể tưởng tượng đấy. Lăng Vân Quốc, một chỗ xa xôi tinh vực, nào đó khỏa trên tinh cầu mặt, khắp nơi đều là xanh um tươi tốt cây cối, phản phất là một mảnh màu xanh lá hải dương, đây quả thực là thực vật bình thường thế giới. Hành tinh này thượng lớn nhất một tòa thành thị, xưng là Diệp Gia Thành, bởi vì hành tinh này tựu là bị Diệp Gia khống chế đấy, Diệp Gia là hành tinh này chúa tể, khống chế rồi hành tinh này chính trị, kinh tế, quân sự mạch máu. Lúc này thành chủ phủ trong đó, một cái tiểu loli vừa vặn tan học về nhà, nàng hưng phấn về đến trong nhà, trực tiếp tự bổ nhào vào một cái cô gái xinh đẹp trên người, thập phần hưng phấn kêu lên, tỷ tỷ, tỷ tỷ, hôm nay ta cùng đông đông bọn hắn làm một đại sự, về sau ta cũng có thể kiếm tiền, đã có thể trở thành đại nhân rồi. Tiểu tử này loli chính là Diệp Gia tiểu công chúa Diệp Gia Giai. Còn bên cạnh cô gái này thì là tiểu loli tỷ tỷ Diệp Mộng Giao, là Diệp Gia đại công chúa, cũng là Diệp Gia một đời tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài, thủ lĩnh quân nhân vật. Tu vi thâm bất khả trắc. Nàng đứng trên mặt đất, ăn mặc một bộ màu trắng váy dài, cũng thể hiện ra phong độ tư thái trắc tuyệt phong thái, dáng người uyển chuyển, linh lung hấp dẫn, quả thực là một đời thần nữ. đây là đã triệt để thành thục tiểu loli, phóng đại bản Diệp Dai Dai. Kiếm tiền. Diệp Mộng Giao có chút mộng, muội muội mình thế nhưng mà chỉ có 6 tuổi, nhưng lại ở trên học trong đó, này làm sao kiếm tiền a? Hơn nữa xuất thân Diệp gia, cũng căn bản không cần nàng kiếm tiền. Nàng hiếu kỳ hỏi, Dai Dai, xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ, ta tại Vi Tôn Network Tân Thủ Thôn, gặp một tốt tâm thổ dân đại ca ca. Tiểu lô ly Diệp Dai Dai hưng phấn nói, hắn nói trên người mình không có vũ trụ tệ, tự hỏi ta vay tiền rồi. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tanthungvin.vn. Cái gì, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tanthungvin.vn. Diệp Mộng Giao tựu là cả kinh, nàng thế nhưng mà biết rõ muội muội mình mặc dù mới 6 tuổi, nhưng là hàng năm năm mới hoặc là sinh nhật thời điểm, đều có một đống lớn muốn nịnh bợ người của Diệp gia cho muội muội mình tiễn đưa tiền tiêu vặt. Tích lũy tháng ngày phía dưới, muội muội mình ngân hàng tài khoản ở trên tiền, chỉ sợ người bình thường cả đời đều lợi nhuận không đến, đây tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi có hay không cấp cho hắn? Diệp Mộng Giao lập tức hỏi. Diệp Dai Dai gật gật đầu, cấp cho hắn rồi. Tổng cộng 130 vạn đồng liên bang, hắn nói muốn mượn 100 năm, hàng năm cũng còn ta 1.3 vạn đồng liên bang, lại để cho ta hàng năm đều có tiền lợi nhuận, còn hỏi ta có vui vẻ hay không? Tỷ tỷ, ta phải hay là không rất lợi hại? Về sau ta hàng năm đều có thể kiếm tiền? Còn có thế lợi nhuận 100 năm? Nàng lộ ra một bộ tỷ tỷ mau tới khích lệ bộ dáng của ta. Lợi nhuận cái rắm. Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao khuôn mặt đều lục rồi. Như là ngôi sao bình thường đôi mắt dễ thương lộ ra ung tùng sát khí, tốt một cái vay tiền 100 năm, thế nào tựu không thượng thiên, vì sao không trực tiếp mượn 1.000 năm, cái đó và cho tên khốn kia đưa tiền có cái gì khác nhau. Mượn tiền ngày lớn lên không hợp thói thường coi như xong, cho điểm tiền lãi cũng có thể tiếp nhận, thế nhưng mà tiểu tử này ngược lại tốt, hàng năm còn 1.3 vạn đồng liên bang, đây không phải dựa theo tiền vốn trả lại cho muội muội mình sao. Nếu như đặt ở ngân hàng, hàng năm còn có 4% tiền lãi, hỗn đảng này phát rồ. Rõ ràng liền tiền lãi cũng không muốn cho, trực tiếp tự cướp đi muội muội mình tiền, rõ ràng tự là tay không bắt sói. Còn nói hàng năm đều có thể kiếm tiền, còn lợi nhuận 100 năm, lợi nhuận cái không khí, nàng tự nhìn không ra như thế nào buôn bán lời, loại này vô sĩ lấy cớ đều nói đi ra, tiểu hài tử tiền đều không buông tha, đây tuyệt đối là cái vũ trụ siêu cấp vô địch đại lừa gạt. Dai Dai. Diệp Mộng Giao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cố nén nội tâm phẫn nộ, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Trước kia ngươi nói Đông Đông bọn hắn cũng cùng ngươi cùng một chỗ làm một đại sự, sẽ không cũng cùng một chỗ vay tiền cho cái kia thổ dân đi à nha. Đúng vậy, đều cho mượn. Diệp Gia Gia dùng sức gật đầu, thổ dân đại ca ca còn nói, nếu như còn nếu có tiền, có thể tiếp tục cấp cho hắn, càng nhiều càng tốt, lại để cho cha mẹ gia nhập cũng có thể, ai đến cũng không có cự tuyệt. Vô sĩ thổ dân. Diệp Mộng Giao bây giờ là thần kỳ phẫn nộ, cái này vô sĩ thổ dân không chỉ lừa muội muội mình. Liền một đám tiểu bằng hữu tiền đều không buông tha, thậm chí còn muốn lừa gạt đến trong nhà mình đến rồi, lòng muôn dạ thú a. Nàng cẩn thận hỏi thăm thoáng một phát, càng thêm tức giận rồi, rõ ràng bị cái kia thổ dân trọn vẹn mượn đi rồi 2.300 vạn vũ trụ tệ, cái này đặt ở vũ trụ chính giữa cũng tuyệt đối với xem như một khoản tiền lớn, người bình thường cả đời đều lợi nhuận không đến tiền. Nhưng là bây giờ đều bị cái này vô sĩ thổ dân mang tất cả không còn, đem muội muội mình tiền mừng tuổi toàn bộ lừa gạt đi. Tỷ tỷ. Chúng ta muốn hay không còn mượn ít tiền cho hắn, về sau chúng ta có thể lợi nhuận thêm nữa. Trước rồi. Diệp Gia Gia chấp thuần khiết mắt to, cắn ngón tay, tự hồ tính toán chính mình hàng năm tiền lời. Nếu như mượn 1.000 vạn vũ trụ tệ lời mà nói, hàng năm có thể lợi nhuận 10 vạn vũ trụ tệ, so với trước nhiều nhiều lắm. Diệp Mộng Giao khóe miệng co giật, chứng kiến chính mình 6 tuổi muội muội đều bị cái kia vô sĩ lừa đảo lừa dối cà nhắc rồi, quả thực là bị bán đi, còn giúp cái kia vô sĩ lừa đảo kiếm tiền. Gia Gia. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm cha mẹ thương lượng. Diệp Mộng Giao đằng đằng sát khí, đối với Diệp gia mà nói, chính là hơn 100 vạn vũ trụ tệ không đáng kể chút nào, chín trâu mất sợi lông. Vấn đề chính là, cái kia lừa đảo rõ ràng dám lừa gạt đến Diệp gia trên đầu, đó căn bản không thể nhẫn nhịn, thuộc về vấn đề mặt mũi. Không có người có thể lừa Diệp gia đồ vật, mà không trả giá bất luận cái gì một cái giá lớn đấy, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tanthungvin.vn. Hơn 10 sau về sau, Diệp Mộng Giao cha mẹ, còn có thúc thúc bá bá cũng biết rồi chuyện này. Khá lắm lừa đảo, rõ ràng cũng dám lừa gạt đến ta Diệp gia trên đầu. Quá kiêu ngạo, cái kia lừa đảo thổ dân ở địa phương nào, ta lập tức đi tìm hắn tính sổ. Diệp phụ tức giận đến râu ria đều vểnh lên, mà bắt đầu. Rõ ràng dám khi dễ nữ nhi bảo bối của mình, quả thực là không muốn sống nữa. Như thế nào đi tính sổ? Đối phương tại vũ trụ Vi Tôn Network, mà là hay là tại tân thủ thôn bên trong, chúng ta căn bản vào không được. Diệp Mẫu tức giận nói, nàng cũng hết sức tức giận, rõ ràng khi dễ chính mình tiểu nữ nhi còn không hiểu chuyện, tự lừa được nàng một số tiền lớn, lần này phải giáo huấn cái kia chết lừa đảo. Không đúng, cái kia thổ dân đến tột cùng là như thế nào đi vào tân thủ thôn hay sao? Mở rồi tử phủ người có lẽ vào không được mới đúng. Diệp Mộng Giao chợt nhớ tới chuyện này. Đối với các nàng người ngoài hành tinh mà nói, trưởng thành cũng còn không có mở tử phủ, cái kia quả thực là không thể nào sự, căn bản không cách nào tưởng tượng, lại phế vật cũng có thể mở, tấn thăng đến phàm nhân cảnh. Vấn đề là, tân thủ thôn đều là một ít hài đợi địa phương, tương đương với nhà trẻ, cái này thổ dân đến tột cùng là như thế nào trà trộn vào đi hay sao? Một điểm đạo lý đều không có a. Tự trảm tu vi, tiểu tử này tuyệt đúng là tự trảm tu vi, cường hành đem chính mình võ đạo cảnh giới hạ thấp rồi phàm nhân cảnh phía dưới, cho nên mới có thể trở về tân thủ thôn. Diệp Phụ cắn răng, thử muốn thoáng một phát, luyện bảo cảnh võ giả mỗi tháng cũng mới lợi nhuận 1 vạn vũ trụ tệ, hiện tại bị hắn trảm thoáng một phát tu vi, rõ ràng tự hố đến rồi 2.300 vạn vũ trụ tệ. Nếu như là dựa theo bình thường tiến triển, số tiền kia hắn cả đời đều lợi nhuận không đến. Nhưng là hiện tại hắn đã kiếm được, lừa được 2.300 vạn vũ trụ tệ, đã có số tiền kia, hắn về sau muốn tu luyện trở về, đây không phải là từng giây từng phút sự tình sao. Hắn tự hồ đã xem thấu cái kia lừa đảo chân diện mục. Ta đi tìm cái kia lừa đảo tính sổ. Diệp Mộng Giao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đằng đằng sát khí. Dùng này đồng thời, Lăng Vân Quốc các đại tinh cầu đại gia tộc cũng có chút gà bay chó chạy bộ dáng, bọn hắn cũng biết mình gia tộc tiểu hài tử. Rõ ràng bị một tên lường gạt cho lừa gạt hết trên người tiền mừng tuổi. Hơn nữa còn là nhạn qua nhổ lông, một điểm tiền cũng không có còn lại. Thậm chí cái này vô sĩ lừa đảo còn muốn giật dây tiểu hài tử, muốn kéo gia tộc người cùng một chỗ nhập bọn, cái này còn phải rồi, lập tức khiến cho vô số con cháu thế gia đều vô cùng phẫn nộ, mỗi người hô đánh. Vô sĩ tiểu tặc, quả thực là to gan lớn mật a, cũng dám lừa gạt đến ta Lưu gia trên đầu, hắn đây là muốn tự chịu diệt vong. 100 vạn vũ trụ tệ. Hắn rõ ràng còn muốn chia 100 năm trả, hơn nữa hàng năm mới 1 vạn vũ trụ tệ, hắn đây là muốn thượng thiên. Ta Lưu gia tiền, vô duyên vô cớ tự rơi xuống cái kia lừa đảo trong tay rồi, đó căn bản không thể nhẫn nhịn. Một đám Lưu gia đệ tử nghiến răng nghiến lợi, trên người bọn họ tiền đều không có nhiều như vậy, hiện tại rõ ràng bị cái kia lừa đảo cho lừa gạt đi, việc này quả thực là lớn lao sỉ nhục. Không chỉ có là Lưu gia, liền Diệp gia, Trần gia, Hoàng gia vân, vân, đợi một tí tiểu công tử. Tiểu công chúa lên một lượt trở thành, mỗi một cái đều là bị cái kia lừa đảo cho lừa gạt hết trên người tiền tiêu vặt, trọn vẹn 2.300 vạn vũ trụ tệ. Có người tin tức linh thông, biết được rồi các đại gia tộc đều phát sinh đại sự. Đậu xanh rau má, 2.300 vạn vũ trụ tệ, đây là kinh thiên đại án, lập tức bắt lại đập chết. Cái kia lừa đảo chết chắc rồi, đắc tội nhiều như vậy thế gia đại tộc, chạy trốn tới chân trời góc biển đều không có dùng. Báo động A, lập tức báo động. Đem cái kia lừa đảo bắt lại, giam giữ mấy trăm năm. Lập tức, không ít người đều là chửi ầm lên, rõ ràng gạt người đều lừa gạt đến bọn hắn những này thế gia đại tộc trên đầu, hại tiểu hài tử tiền, quả thực không biết xấu hổ tới cực điểm. Bọn hắn coi như là bái kiến lừa đảo, nhưng là tự chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ lừa đảo, hoàn toàn không có một điểm chức nghiệp đạo đức. Không có dùng đấy, căn bản không có cách nào báo động. Có người lắc đầu nói. Cái gì? Một đám người khiếp sợ. Có người phẫn nộ nói, ngươi đang nói cái gì nói nhảm, đều lừa gạt hết 2.300 vạn vũ trụ tệ, ngươi lại còn nói không có biện pháp báo động, đây không phải đùa giỡn hay sao? Nghiêm khắc mà nói, đó cũng không phải thuộc về đi lừa gạt, mà là thuộc về dân gian mượn tiền, dân sự tranh chấp, dù cho báo động, cảnh sát cũng sẽ không để ý tới việc này. Người nọ trầm giọng nói, dù sao tiểu tử kia vẫn có khế ước đấy. Chỉ là vay tiền không có tiền lãi, thời gian lại dài một chút mà thôi. Trên thực tế không phát ra hơi thở mượn tiền cũng là pháp luật cho phép đấy. Trừ phi tiểu tử kia chạy trốn rồi, bằng không mà nói không có cách nào báo động, cũng không cách nào lập án. Mọi người cũng là không phải không thừa nhận, dù sao không phát ra hơi thở mượn tiền cũng là có, tuy nhiên tình huống rất ít, nhưng có phải thế không không có, trừ phi là tiểu tử kia mang theo khoản tiền lẫn trốn, bằng không mà nói căn bản chưa tính là lừa dối. Vậy thì tuyên bố hợp đồng không có hiệu quả, những cái kia đều là chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Hoàn toàn không có dân sự năng lực, ký kết hợp đồng cũng là không có hiệu quả đấy. Có người kêu la nói. Ngươi sai rồi. Người nọ lắc đầu, dựa theo Lăng Vân Quốc pháp luật, chỉ cần tiểu hài tử có 3 tuổi, cũng đã hoàn toàn có đủ dân sự năng lực, có thể chính mình ký kết hợp đồng, cho nên cái này hợp đồng hoàn toàn có đủ pháp luật hiệu ứng. Tại vũ trụ, cùng tại nào đó khỏa tinh cầu không giống với. Bởi vì tại vũ trụ trong đó, chủng tộc vô số, có chút chủng tộc thành thục cực nhanh. Một năm có thể theo hài nhi phát triển đến thành thục kỳ, có đủ người trưởng thành tâm trí, cái này chẳng có gì lạ. Cho nên 18 tuổi vị thành niên bảo hộ pháp, tại vũ trụ chính giữa là không thể thực hiện được đấy. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Dù sao những này chủng tộc đặc thù, nếu như bọn hắn coi như là vị thành niên, do đó tiến hành trái pháp luật phạm tội hoạt động lời mà nói, như vậy những này pháp luật chẳng phải là liền trở thành bọn hắn ô dù rồi hả? Cần cái gì cũng không biết bị nhập tội. Bởi vậy vì phòng ngừa những này chủng tộc có đặc quyền, Lăng Vân Quốc pháp luật tự áp đặt, trực tiếp quy định 3 tuổi cũng đã có đủ hoàn toàn dân sự năng lực, dù cho trái pháp luật phạm tội, cũng cùng người trưởng thành cùng cấp, không có đặc quyền. Đoán chừng cái kia lừa đảo tựu là nhìn đúng điểm này, mới lựa chọn lừa bịp tiểu hài tử, đây là đang chui pháp luật lỗ thủng, chúng ta căn bản không làm gì được hắn cả. Người nọ bi phẫn nói, nắm chặt nắm đấm. Quả nhiên là siêu cấp lừa đảo, cái gì đều bị hắn tính toán đến rồi. Đáng giận a, đoán chừng cái kia lừa đảo mưu đồ đã lâu, cũng không biết trù tính rồi bao nhiêu năm, đem pháp luật nghiên cứu bao nhiêu lần. Tuyệt đúng là mưu đồ tốt, các ngươi muốn thoáng một phát, dù cho lừa gạt tiểu hài tử, nhưng là bình thường tiểu hài tử trên người tiền ở đâu có bao nhiêu, đoán chừng một chiêu trụ tệ đều không có, lừa gạt bắt đầu cũng vô dụng, cũng chỉ có lừa gạt những mọi người đó tộc tiểu hài tử, đó mới là nước cá. Đúng vậy, đoán chừng cái kia lừa đảo đã sớm đoán chắc, vốn là tìm tòi các đại gia tộc tiểu hài tử tình báo, tự trảm tu vi, vụng trộm tiến vào tân thủ thôn, lại tiến hành lừa gạt kế hoạch, thận trọng từng bước, hoàng hoàng đang xen a. Chẳng lẽ chúng ta tựu không làm gì được hắn cả? Chỉ có thể là nhìn xem hắn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, cầm gia tộc bọn ta tiền ăn uống thả cửa sao? Ta không phục a, gia tộc bọn ta vất vất vả vả tiền kiếm được, toàn bộ đều bị hắn cầm lấy đi tiêu xài rồi, ta không phục. Chết tiệt lừa đảo, nhất định phải bắt lại, chút gân lột da. Mọi người nghiến răng nghiến lợi, đều là hận không thể lập tức cắn chết cái này lừa đảo, nhưng là hiện tại báo động đều không có biện pháp, cũng không cách nào cách dùng luật để đối phó cái này vô sĩ thổ dân. Đã pháp luật đều không đối phó được hỗn đảng này, như vậy chúng ta sẽ tới âm đấy, cái thế giới này không chỉ có riêng chỉ có quang minh, cũng có hắc ám. Một người đằng đằng sát khí. Đã pháp luật đều không có biện pháp là bọn hắn chủ trì công đạo, như vậy bọn hắn tự chính mình đến chủ trì công đạo, tại vũ trụ trong đó, thịt nhược cường ăn, cường giả sinh tồn, đây mới là vũ trụ chân lý. Một cái nho nhỏ lừa đảo, cho rằng lừa bọn hắn các đại gia tộc tiền, còn có thế an ổn vô ưu sinh tồn được sao? Đúng, tìm được tiểu tử kia vị trí, trực tiếp lái phi thuyền đi qua, thực hành tức thời bắt. Một người kêu gào nói, muốn tìm đến cái kia lừa đảo vị trí, lập tức bắt giết chết. Làm sao tìm được à? Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Có người phiền muộn nói, tiểu tử này tự hồ tại tân thủ thôn bên trong, hơn nữa còn là tại vũ trụ Viton Network, nếu như hắn không lộ ra vị trí của mình, chúng ta như thế nào đều không có cách nào tìm. Mọi người cắn răng, vũ trụ Viton Network cũng không phải Lăng Vân Quốc đấy, thế lực của nó trải rộng toàn bộ vũ trụ, chính là một cái tiểu quốc gia cũng muốn trung chuyển như vậy quái vật khổng lồ, quả thực tựu là chuyện cười. Cho nên, muốn thông qua mạng lưới Internet truy tung đến tiểu tử kia hành tung, căn bản là không thể nào. Vậy thì đi tân thủ thôn tìm hắn tính sổ. Đúng vậy, tiểu tử kia có thể đi tân thủ thôn, chúng ta tự tiến không được. Bất quá là tự trảm tu vi mà thôi, gọi mấy cái canh cổng chém rụng tu vi của mình, đi qua giáo huấn tên kia. Trừ phi tiểu tử kia không ngoi đầu lên, một khi ngoi đầu lên, hắn nhất định phải chết. Lừa đảo càng lợi hại, cũng tự chỉ có một, như thế nào chống đỡ được chúng ta. Đúng, lập tức hành động, không nên ở chỗ này chậm trễ công phu, nếu không cái kia lừa đảo đào tẩu rồi, tự hết thảy công phu uổng phí rồi. Tất cả mọi người là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đều là các đại gia tộc thế lực, cái gì đó làm không được, tin tưởng chỉ cần trọng thưởng phía dưới, khẳng định có không ít người nguyện ý tự trảm tu vi, tiến về trước tân thủ thôn, tìm cái kia lừa đảo tính sổ. Vũ trụ Viton Network, võ đạo không gian, một chỗ tân thủ thôn. 3. Võ đạo học đường đại môn mở ra, Hạ Bình từ bên trong đi ra, hắn thông qua được khảo nghiệm, lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần, tuy nhiên võ đạo tu vi không có gia tăng, nhưng là thực lực lại cùng trước kia không thể so sánh nổi. Nếu như nói trước kia hắn chỉ là một khối nguyên thạch lời mà nói, như vậy hiện tại kinh qua đánh bóng, đã có một tia kim cương hình thức ban đầu. Ân. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình mới vừa đi ra võ đạo học đường đại môn, lập tức liền phát hiện vốn trống rỗng tân thủ thôn, nhưng bây giờ là nhiều ra rồi không ít người, hơn nữa cũng không phải tiểu hài tử, đại bộ phận đều là người trưởng thành. Có ít người hung thần ác sát, trên mặt có vết đao chém, tối thiểu có 20-30 tuổi. Hoặc nhìn giống như là tại trên đường không biết lăn lộn bao lâu thời gian, giết chết bao nhiêu người hung đồ. Những người này nhìn thấy Hạ Bình theo học đường chính giữa đi ra, mỗi người đều hình như là sói đói chứng kiến dê béo tựa như, nguyên một đám bao vây đi lên, thập phần hung tàn. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Một cái đôi mắt nhỏ hạt châu đàn ông chầm chầm vào Hạ Bình, con mắt quay tròn xoay tròn, ẩn chứa xảo trá hào quang, tự hồ muốn dò xét Hạ Bình chi tiết, cũng không có động thủ. Hạ Bình hé mắt, hắn tự nhiên nhìn ra được những người này không có hảo ý, nhưng là hắn làm bộ không biết, đứng chắp tay, hoành không thay đổi tên, ngồi không đổi họ, Vũ vô địch. Hắn lộ ra một bộ cái thế cao thủ vô địch phong phạm, tóc áo đều không gió mà bay rồi, rầm rầm rung động. Vũ vô địch. Một người mặc áo ba lỗ màu đen đàn ông thổi phù một tiếng bật cười, một tên lường gạt, cũng dám được xưng Vũ vô địch, lá gan của ngươi thật đúng là mập a, đến tột cùng là ai cho ngươi như vậy đảm lượng hay sao? Tất cả mọi người là nhìn xem Hạ Bình bộ dạng thật giống như nhìn xem kẻ đần tựa như, một tên lường gạt, ít xuất hiện đó là cơ bản nhất ưu tú tính cách, như vậy mới có thể không làm cho người chú mục, chạy trốn thời điểm mới có thể thông dong, sẽ không bị địch nhân phát hiện. Lặng yên không phát ra hơi thở biến mất tại giữa đám người, viễn độn ngàn dặm. Thế nhưng mà tiểu tử này ngược lại tốt, thức dậy danh tự sợ người khác không biết, còn dám gọi Vũ vô địch, là sợ chính mình ra đến trên đường không bị người đánh ư. Có phải trời sinh cần ăn đòn? Lừa đảo. Hạ Bình nhíu mày, các ngươi đây là ý gì? Đồ đạc có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung, lừa đảo đang nói ai đó, có biết hay không đây là ác ý phỉ bán trọng thương, ta có thể cáo các ngươi đấy. Hắn lộ ra một bộ dáng rất tức giận, những lời này tự hồ ảnh hưởng tới danh dự của mình. Lừa đảo tựu là đang nói ngươi. Sắp chết đến nơi còn không biết, rõ ràng còn ở nơi này giả bộ, chuyện của ngươi phát biết không? Lừa nhiều như vậy thế gia công tử tiền của anh, ngươi cho rằng có thế đơn giản như vậy tựu chấm dứt. Lập tức đem ngươi nuốt tiền toàn bộ nhổ ra, bằng không mà nói ngươi chịu không nổi. Đúng vậy, vội vàng đem tiền giao ra đây, loại số tiền này cũng là loại người như ngươi lừa đảo có thế nuốt hay sao? Tại vũ trụ hành tẩu, cái gì tiền có thế lừa gạt, cái gì tiền không thể lừa gạt, trong lòng ngươi tựu không có điểm bi sổ sao? Đắc tội không nên đắc tội người, dù cho chạy trốn tới vũ trụ nơi hẻo lánh, đều khó thoát khỏi cái chết. Một đám hung thần ác sát đại hán kêu gào, hung dữ trừng mắt Hạ Bình, mỗi người đều là siết chặt nắm đấm, ba rung động. Giống như một đám sài lang tựa như chầm chầm vào Hạ Bình. Thì ra là thế, các ngươi nói rất đúng ta vay tiền chuyện này a. Hạ Bình lẽ thẳng khí hùng, ta thừa nhận, trước kia của ta thật là hướng một ít hảo tâm tiểu bằng hữu cho mượn ít tiền, nhưng là đã lập nhiều chứng từ rồi, quyết định theo giai đoạn 100 năm trả lại cho bọn hắn. Đây là biên lai mượn đồ, các ngươi có thể nhìn xem, đều là có đủ pháp luật hiệu ứng đấy, hoàn toàn hợp pháp, gọi cảnh sát ra, đều cắn không được ta. Hắn vung tay lên, bắn ra rồi một cái giả thuyết trang web. Ở trên có chứng từ, biểu thị tay của mình tiếp tục hợp pháp, đây không phải lừa dối, mà là hợp lý mượn tiền, không có gì không ổn. Hợp pháp ngươi đệt. Mặt sẹo đàn ông chửi ầm lên, phải hay là không lừa gạt tiền, con mẹ nó ngươi tâm lý tin tường, đừng ở chỗ này cắn văn tước chữ, các ngươi loại này lừa đảo mỗi người khô môi múa mép như lò xo, trong miệng bôi mỡ, thẳng đều có thể bị ngươi nói thành khúc đấy, ai có thể đã từng nói qua các ngươi. Hắn hung ác trừng mắt Hạ Bình. Đó cũng không phải cắn văn tước chữ. Mà là đang cùng các ngươi giảng đạo lý, đó cũng không phải lừa gạt, mà là mượn. Hạ Bình giang tay ra, đúng rồi, các ngươi muốn hay không cũng cho ta mượn 200 vạn vũ trụ tệ, theo giai đoạn 200 năm, hàng năm còn 1 vạn vũ trụ tệ, cho các ngươi hàng năm đều tiền lợi nhuận, cam đoan sẽ không thiệt thòi. Nói như vậy, các ngươi về sau dưỡng lão tựu có cam đoan rồi. Hắn thập phần chờ mong nhìn xem bọn này đại hán. Cút! Một đám đàn ông nhe răng trợn mắt, cái này chết tiệt lừa đảo không chỉ muốn lừa gạt tiểu hài tử. Còn muốn lừa gạt đến bọn hắn trên đầu, lại để cho chính mình cấp cho cái này lừa đảo 200 vạn vũ trụ tệ, còn theo giai đoạn 200 năm, hàng năm còn 1 vạn, cái này lừa đảo thế nào tựu không chết đi. Nếu là có loại này coi tiền như rác, bọn hắn cũng muốn mượn, càng nhiều càng tốt. Còn có hỗn đảng này ánh mắt, đến tột cùng là cái gì ánh mắt, là tại chờ mong chính mình biến thành đầu óc tối dạ, trở thành hỗn đảng coi tiền như rác, hình người máy rút tiền ATM sao? Được rồi, kỳ thật chuyện này các ngươi có thể đổi qua một cái góc độ đến cân nhắc. Hạ Bình lời nói xoay chuyển, đây cũng không phải là mắc lừa bị lừa, mà là một lần cứu trợ nghèo khó dân chúng, đem nghèo rất mùng tơi thổ dân cứu ra khổ hải chỗ ở tâm nhân hậu hành vi. Đây là một lần việc thiện, một lần tràn ngập tấm lòng yêu mến, thay ngén lấy ý nghĩ, yêu thương vĩ đại cử động. Nếu như nghĩ như vậy lời nói, phải hay là không nội tâm đã cảm thấy dễ chịu một điểm. Một cái nhỏ gầy đàn ông ngẩn người, vô ý thức nói, vừa nghĩ như thế lời mà nói, đích thật là dễ chịu không ít. Đúng vậy. Tiền này là hiến cho người nghèo, mà không phải bị lừa đi, như vậy sự tình tự hoàn toàn không giống với. Một cái khác đàn ông cũng là gật gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Hạ Bình đứng chắp tay, phú hào quyên tiền, quyên cho ai không phải quyên a, hiện tại quyên cho ta, cũng không có gì không đúng đích, dù sao đều là tại cứu tế người nghèo. Hơn nữa đây cũng không phải là quyên tiền, mà là vay tiền, ta hay là sẽ trả đấy. Trên người hắn tự hồ có thần thánh hào quang. Đúng đúng đúng, huynh đệ nói đúng. Hai người gật đầu như bằng tỏi. Ba ba. Mặt sẹo đàn ông một cái tát đánh ra, đem hai người lấy được tại chỗ xoay quanh, lập tức chửi ầm lên, con mẹ nó ngươi phải hay là không ngốc, thật đúng là bị tiểu tử này lừa dối rồi. Lừa đảo cái nào không phải nói như vậy, còn quyên tiền cho hắn. Thế nào tự không quyên cho chúng ta? Còn tràn ngập ý nghĩ, yêu thương cử động, đều trả thù lao lừa đảo rồi, đối với lừa đảo mà nói, chẳng phải là tràn ngập ý nghĩ, yêu thương sao? Đừng cả ngày luyện võ, cho ta thêm chút đầu óc. Hắn đều giận điên lên, không nghĩ tới chính mình đồng bạn còn có những này ngu xuẩn, nếu như mình những người này không có ở đây, nói không chừng thật đúng là có người lên tiểu tử này hợp lý, giao hưu bổng, theo giai đoạn 200 năm trả tiền rồi. Tiểu tử, ta không cùng ngươi nói nhảm, ngươi không muốn giao ra đây, ta đây có rất nhiều thủ đoạn cho ngươi giao, các loại đem ngươi giày vò đến sống không bằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chết, đã biết rõ hôm nay cử động của mình đến tột cùng cỡ nào ngu xuẩn. Mặt sẹo đàn ông gầm lên một tiếng, con mắt lộ ra hung tàn thần sắc. Vèo. Trong nháy mắt, cả người hắn như là một quả đạn pháo, vọt lên, cực kỳ nhanh chóng. Oanh. Mặt sẹo đàn ông động tác cực kỳ nhanh chóng, một quyền đập tới, khí thế kinh người, quả thực như là giống như núi cao trầm trọng bao la, bốn phía khí thế đều ngưng tụ thành rồi thực chất, áp bách biết dùng người cơ hồ không thở nổi. Tại tiến đến tân thủ thôn trước kia, hắn là một như ý cảnh tu luyện giả, bởi vì đại gia tộc tiền thưởng, tự nguyện chém rụng tu vi của mình, lọc vào tông sư cảnh. Bởi vì vừa mới tự trảm tu vi của mình, thương thế nghiêm trọng, nhiều lắm là có thể phát huy ra tông sư lục trọng thiên thực lực. Nhưng là bất kể như thế nào, lúc trước hắn đều là như ý cảnh tu luyện giả, đặt ở Vân Tiêu giới tựu là một vương giả, thực lực cường đại. Chớ đừng nói chi là, hắn xuất thân tại vũ trụ trong đó, cường giả như mây, đã trải qua nguyên vẹn huấn luyện, hắn chiến đấu kỹ xảo, chiến đấu ý thức cũng không biết đã vượt qua Vân Tiêu giới võ giả gấp bao nhiêu lần. Dù cho hiện tại chỉ là tông sư lục trọng thiên cảnh giới, cũng không biết sao bình thường tông sư cường hoành bao nhiêu. Cái này lừa đảo chết chắc rồi. Người chung quanh đều là ôm hai tay, một bộ xem kịch vui bộ dạng, dù cho người ở chỗ này trong đó, đao này sẹo đàn ông cũng là cực kỳ cường đại chiến đấu cao thủ, giết người như ngóe. Đối phương xuất thân tại núi cao tinh, tại cái tinh cầu kia sinh tồn nhân loại đều núi cao tộc nhân, vừa ra đời thì có yêu núi chi lực, trời sinh hiểu được vận dụng núi cao chi lực. Một quyền oanh ra, quả thực thật giống như một tòa núi lớn giáng xuống, làm cho không người nào chỗ có thể trốn, dù cho cứng đối cứng, cũng sẽ bị đánh bay đi ra ngoài, thân thể đều bị lập tức trọng thương. Không hổ là trong truyền thuyết núi cao quyền pháp, một quyền ném ra đi, trầm trọng, bao la, mênh mông, như là núi non trùng điệp theo tinh không trụy lạc, ngăn cản không thể ngăn cản, cái này lừa đảo đoán chừng một quyền cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Còn dám đặt tên chữ vũ vô địch. Cũng không nghĩ kỹ trên người mình có bao nhiêu sức nặng. Bên cạnh có người tại lời bình, cười lạnh liên tục. Thân là lừa đảo, một khi đắc thủ, lập tức chạy trốn, đây mới là thượng sách. Nhưng là tiểu tử này không biết sống chết, rõ ràng còn ở lại tại chỗ vui vẻ, sợ người khác không biết chuyện này là hắn làm, như vậy hắn bất tử ai chết a, đều là tự tìm đấy. Núi cao quyền pháp. Ngược lại là có chút khí thế. Hạ Bình lười biếng nhìn xem đao này sẹo đàn ông động tác, nếu như đang cùng thánh nhân hư ảnh chiến đấu trước kia, chỉ thấy biết đến đao này sẹo đàn ông võ đạo tuyệt học. Có lẽ hắn còn sẽ có vài phần khiếp sợ, cảm thấy như vậy quyền pháp không biết sao Vân Tiêu giới tinh diệu gấp bao nhiêu lần. Rõ ràng là bình thường một quyền, nhưng là pháp lực kỹ xảo cực kỳ cao minh. Đồng dạng lực lượng, nhưng lại tại đối phương thủ hạ có thể phát huy ra mấy lần lực phá hoại, căn bản không thể so sánh nổi. Đáng tiếc hắn gặp được qua càng thêm đối thủ cường đại, cái này đàn ông mặt sẹo võ đạo kỹ xảo mặc dù không tệ, nhưng là cùng thánh nhân hư ảnh tương đối, một cái là gà trống, một cái khác tựu là phượng hoàng, quả thực không cách nào so sánh được. Đông. Hắn một bước bước ra, hư không chính là một quyền, đường đường chính chính, thế đại lực trầm. Giữa không trung trong đó, trung lên, bạo một phát. Nắm đấm chỗ lập tức tuôn ra khủng bố đinh ốc chi lực, phản phất tạo thành đáng sợ khí lưu vòng xoáy, mỗi một đạo khí lưu đều ngưng tụ thành thực chất, như là biến thành xoắn giết địch nhân tử vong bẫy rập. Cái gì? Mặt sẹo đàn ông tựu là cả kinh, hắn bản năng phát giác được một quyền này khủng bố, đối phương nắm đấm đinh ốc chi lực, cứng rắn vô đối, như là mũi khoan giống như nổ vang rung động. Dù cho quyền pháp của mình chính là núi cao, nhưng là đối mặt loại này đinh ốc mũi khoan, cũng sẽ bị lập tức xuyên thủng, lực phá hoại ở trên song phương cũng không phải là cùng một cái cấp bậc đấy. Nhưng là hiện tại coi như là muốn né tránh, cũng căn bản không còn kịp rồi, đâm lao phải theo lao, hắn cũng chỉ có thể là kiên trì, thúc giục trên người mình lực lượng, oanh kích đi qua. Phanh! Hai quyền chạm vào nhau, không khí lập tức nổ tung ra, từng khúc bão toái, như là một tòa núi cao bị uy lực khủng bố quả bung cho tạc hủy, chia năm xẻ bảy, cực lớn núi đá đều bị nổ thành bột mịn. A! Mặt sẹo đàn ông phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cho dù hắn vô hạn cất cao cái này lừa đảo một quyền này lực lượng, nhưng là sự đáo lâm đầu, hay là triệt triệt để xem thường cái này thổ dân. Một quyền oanh ra, hắn quyền kình như là hài nhi giống nhau yếu ớt, lập tức đã bị tê liệt thành mảnh vỡ, quyền kình xuyên thấu qua không khí, trăm ngàn lần chấn động, thẩm thấu đi vào phổi của hắn phủ. Trong nháy mắt, đinh ốc bình thường quyền kình thẩm thấu tiến đến, điên cuồng phá hư thân thể của hắn, như là vòng xoáy bình thường không ngừng tại xoắn vết, bất kể như thế nào vận chuyển trong cơ thể khí công, đều không thể khu trục đi ra ngoài. Oanh! Một giây sau, hắn cả người tự muốn nổ tung lên, chia năm xẻ bảy, cứ như vậy hóa thành một đoàn quang ảnh, biến mất tại trên đất trống, liền phản kháng khí lực đều không có. Không có khả năng. Mặt sẹo huynh bị một quyền tự đánh bại rồi hả? Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, quá là nhanh, ta căn bản không thấy rõ ràng. Mặt sẹo huynh thế nhưng mà như ý cảnh tu luyện giả, thực lực cường hoành, dù cho tự trảm tu vi, nhưng là chiến đấu ý thức không biên giới, cái này lừa đảo như thế nào là mặt sẹo huynh đối thủ? Cái này lừa đảo đến tột cùng là sử dụng cái gì âm mưu quỷ kế, mới ám toán mặt sẹo huynh đấy. Rất nhiều đàn ông đều là thấy trợn mắt há hốc mồm, không biết làm sao, bọn hắn vốn nắm vững thắng lợi, cảm thấy mặt sẹo huynh một người là được giải quyết cái này đáng giận vô sĩ lừa đảo. Thế nhưng mà ai có thể có nghĩ đến, bọn hắn chính giữa xem như mạnh nhất một người mặt sẹo đàn ông xuất thủ, rõ ràng cũng đỡ không nổi cái này lừa đảo một quyền, tại chỗ đã bị đánh bạo, hóa thành một đoàn ánh sáng. Tuy nhiên đây là đang vũ trụ Vi Tôn Network, ở chỗ này tử vong cũng không phải chân chánh chết đi, nhưng là ngay cả như vậy, cũng sẽ trọng thương lực lượng tinh thần của mình, một tháng đều không có cách nào lần nữa đăng nhập. Nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình võ đạo tu vi, lưu lại không cách nào phai mờ bóng mờ. Ai cũng không muốn tại Vi Tôn Network tùy ý chết đi. Quá yếu. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem đám người này, tự chút thực lực ấy cũng muốn tới tìm ta Vũ Vô Địch phiền toái. Các ngươi đây là tới hay nói giỡn đấy sao? Suy nghĩ qua bản lãnh của mình không có. Các ngươi cùng lên đi, để cho, đợi chút nữa ta còn có chút sự, thời gian đang gấp. Hắn biểu thị đám người này có thể cùng tiến lên, hắn sẽ nhanh chóng giải quyết. Đã đều không thể đồng ý vậy thì đánh, đánh tới chịu phục mới thôi. Cái này là vũ trụ chính giữa vĩnh hằng bất biến chân lý, nắm tay người nào lớn, ai nói lời nói tựu to hơn một tí, cũng rất có đạo lý. Cùng tiến lên. Chết lừa đảo đừng quá khoa trương. Nói người béo thật đúng là thở gấp đi lên, muốn một người đối phó chúng ta toàn bộ, ngươi cho là mình thật sự chính là Vũ Vô Địch. Đã muốn tìm cái chết, chúng ta vì sao không thành toàn hắn? Nói không sai, cùng lừa đảo nói cái gì giang hồ đạo nghĩa, cùng tiến lên, đem tiểu tử này triệt để diệt đi, cũng tốt trở về báo cáo kết quả công tác. Lên, giết hắn. Lập tức, một đám người đều là bị Hạ Bình kiêu ngạo như vậy thái độ chọc giận, rõ ràng tất cả mọi người là không sai biệt lắm võ đạo tu vi, rõ ràng còn muốn một cái đánh bọn hắn toàn bộ. Tiểu tử này đến tột cùng là muốn xem thường người đến mức nào a? Tuy nhiên bọn họ đều là vì tiền, mới đến tìm tiểu tử này phiền toái, nhưng là cũng không phải đại biểu bọn hắn không có lòng tự trọng. Đều bị còn nhỏ chứng kiến loại tình trạng này rồi, nếu như bọn hắn không phản kích lời mà nói, về sau ai còn sẽ đem bọn hắn để vào mắt? Hôm nay, phải cho tiểu tử này một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Sát! Một cái cầm trong tay ba thước thanh phong đàn ông vọt lên, hắn là một kiếm đạo tông sư, đem kiếm pháp sử dụng đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, quả thực nếu không có bất luận cái gì sơ hở. Cho dù ở vũ trụ trong đó, kiếm cũng là binh khí chính giữa vương giả, bị vô số cao thủ rộng khắp sử dụng, uy lực vô cùng, có thể chém giết vũ trụ bốn phía hoành hành quái thú. Truyền thuyết có chút vũ trụ thánh nhân chính là sử kiếm, được xưng kiếm thánh. Một kiếm ánh sáng hàng 19 châu, thậm chí có thể đem một quả tinh cầu đều cắt thành hai nửa, lề sách trơn nhẵn, vô thanh vô tức. Dù cho hán tử kia không có thánh nhân tu vi khủng bố như vậy, nhưng là kiếm pháp cũng so Vân Tiêu giới võ giả không biết cao minh rồi bao nhiêu. Một kiếm chém tới, giữa không trung chính giữa thình lình xuất hiện trên trăm đạo kiếm khí, đang vào thành một trương tử vong lưới lớn, bao phủ xuống ra, như là laser tử vong màn sáng. Nếu đánh trúng, cả người đều bị cắt thành trên trăm khối, máu tươi đầm đìa. Thậm chí những này kiếm khí ẩn chứa mãnh liệt võ đạo ý chí, đằng đằng sát khí, tản mát ra trên người hắn cường hoành tinh thần lực, khiến cho kiếm khí ngưng tụ thành thực chất, uy lực gia tăng mấy lần không ngớt. Đi chết. Một người mặc quần áo luyện công màu đen, sắc mặt tối tăm phiền muộn người trẻ tuổi vọt lên, trên người hắn phát ra ác độc khí tức, phản phất là từ trong đống người chết đi tới ma đầu. Hắn tay không tất sắc, một chưởng đánh tới. Đây là vũ trụ chính giữa đại danh đỉnh đỉnh chưởng pháp bảy đoạn chưởng. Cái gì gọi là bảy đoạn? Tức tâm mạch đoạn, huyết mạch đoạn, gân mạch đoạn, gan ruột đoạn, thận nước đoạn, cốt cách đoạn, Viễn Mạch Đoạn. Một chưởng đánh tới, toàn thân đều đứt gãy, ác độc cực kỳ, cái này thuần túy là vì sát nhân tà ác chưởng pháp, dùng thống khổ nhất phương thức chém giết địch nhân, làm cho đối phương chịu đủ tra tấn. Tại vũ trụ trong đó, hiểu được cái môn này chưởng pháp người đều là trời sinh tính tàn nhẫn thế hệ, không phải sát thủ, tựu là ác ôn, tinh khiết toái dùng tra tấn kẻ yếu làm vui biến thái. Cho ta biến mất a. Một cái vung vẫy lấy đại đao đàn ông đã ở gào thét, hắn cuồng bạo cực kỳ, như là một đầu bạo hùng, hung mãnh vô cùng, kéo lấy đại đao, tự hướng phía Hạ Bình một đao bổ tới. Võ đạo tuyệt học Trảm Phong đao. Cái môn này đao đạo kỹ pháp, được xưng liền phong đều có thể bổ ra, uy lực vô cùng. Sáng tạo cái môn này đao pháp chính là một cái đao đạo đại năng. Hắn cho rằng đao đạo vô cùng, một dưới đao đi, bổ ra thạch đầu, hoàng kim, thậm chí là kim cương những này hữu hình chi vật không đáng kể chút nào, nhiều lắm thì có được một ít cương mãnh chi lực. Nếu như có thể bổ ra phong như vậy vô hình chi vật, mới xem như chính thức đao đạo đại thành, đem đao pháp hạ bút thành văn, như vậy đao pháp mới là thế gian hung mãnh nhất đấy, cái gì đều có thể một đao chém chết. Tuy nhiên hán tử kia không có đem cái môn này đao pháp phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế cảnh giới, nhưng là cũng tương đương khủng bố, cơ hồ đem đao cái môn này bá đạo vũ khí phát huy đến cực hạn. Một đao đánh xuống, giữa không trung nổ tung, hình thành đao khí, tự hồ đem đại địa đều muốn chém thành hai khúc. Trừ đó ra, người còn lại cũng nhao nhao xuất thủ, bọn hắn đều đã từng là tử phủ cảnh, như ý cảnh, có thậm chí là thần thông cảnh tu luyện giả, đặt ở Vân Tiêu giới đều là vương giả, còn có chính là vô địch vương giả. Dù cho hiện tại tự trảm tu vi, ngã xuống đến tông sư cảnh, cũng bởi vì vừa mới tự trảm tu vi, nguyên khí đại thương, bọn hắn cao nhất mới tông sư lục trọng thiên tu vi, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn cũng không thể khinh thường. Những cao thủ này đồng thời tập sát tới, uy hiếp lực quả thực đạt đến làm người nghe kinh sợ tình trạng, bất kỳ một cái nào tông sư đối mặt như vậy tập sát, đoán chừng đều dọa được mặt như tử sắc, chỉ có thể là nhắm mắt các loại chết. Nhưng là đám người này cho rằng là cũng không kể cả Hạ Bình. Hắn đứng chắp tay, khí định thần nhàn, cùng thánh nhân hư ảnh chiến đấu 10 ngày 10 đêm, đã đem thần kinh của hắn rèn luyện đến như là sắt thép bình thường tình trạng, những cao thủ này đồng thời tập sát tới, căn bản là không coi vào đâu, không cách nào rung chuyển hắn tinh thần mảy may. Tự tính toán những này tông sư là càng lợi hại, chẳng lẽ còn có thể cùng thánh nhân đánh đồng hay sao? Đều được chứng kiến biến cả chính giữa sâu xa cự ngạc, làm sao có thể còn có thể sợ hãi trong hồ nước bình thường cá chép? Đông. Tại đây chút ít người xuất thủ lập tức, Hạ Bình cũng xuất thủ, hắn quả thực tựu là một đại tông sư, từng chiêu từng thức đều hồn nhiên tự nhiên, cũng không có gặp hắn làm ra đặc biệt động tác khác, chỉ là một quyền oanh ra. Một chiêu này, hắn đã hóa phồn là giảng. Đem sở hữu tất cả phức tạp trường ra chiêu thức toàn bộ xóa, vô cùng đơn giản, thế đại lực trầm, đường đường chính chính, tự chỉ là như vậy cương mãnh một quyền. Nhưng là tự là một quyền này, uy lực khủng bố được rối tinh rối mù. Không có khả năng. Cái kia cầm trong tay ba thước thanh phong, xông đến nhanh nhất kiếm đạo cao thủ đầu tiên tự đã trúng một quyền này, giữa không trung trong đó, không khí không ngừng nổ tung, hắn cho rằng tự hào kiếm khí, cứng rắn vô đối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là tại đây dạng đinh ốc quyền kình phía dưới, lại yếu ớt được như là hài nhi giống như, lập tức đã bị xé thành mảnh nhỏ, toàn bộ kiếm khí đều bị chấn được tán loạn. Thậm chí cổ này quyền kình, một tấc thốn truyền lại, dọc theo không khí truyền bá, không ngừng chấn động, đến kiếm kia đạo cao thủ thân thể. A, hét thảm một tiếng, kiếm kia đạo cao thủ thân thể lập tức đã bị oanh thành mảnh vỡ, biến mất tại nguyên chỗ. Biến mất trước kia. Ánh mắt hắn ở trong chỗ sâu lộ ra một tia kinh ngạc, một tia khó hiểu, một tia sợ hãi, hắn ngay cả mình chết như thế nào bị diệt sát cũng không biết. Diệt sát rồi một kiếm đạo cao thủ, Hạ Bình lơ đễnh, lại là tùy ý một quyền, lúc này đây nhắm ngay cái kia sử xuất bảy đoạn chưởng, muốn nhân cơ hội ám toán tuổi của mình người tuổi trẻ. Nói đùa sao? Người tuổi trẻ kia kinh hãi, đối phương một quyền oanh ra, nắm đấm tựa hồ biến thành vòng xoáy, như là hắc động, sinh ra cực kỳ đáng sợ hấp lực. Có thôn vệ hết thảy uy năng. Vốn hắn bảy đoạn chưởng hung ác độc ác, ẩn chứa 7749 trọng kình đạo, như vậy mới có thể để cho địch nhân toàn thân kinh mạch đều đứt gãy, âm tàn vô cùng. Nhưng là những này kình đạo nhưng lại lập tức đã bị cái này vòng xoáy hấp thu được sạch sẽ, tựa như một cái hắc động, thôn vệ hết thảy lực lượng giống như, bảy đoạn chưởng lực đối với tiểu tử này căn bản không có cái gì tác dụng. Không. Còn không đợi hắn nghĩ kỹ như thế nào đối phó cái này thổ dân, một giây sau, Hạ Bình nắm đấm tự nổ nát rồi bảy đoạn chưởng, trực tiếp tự hướng phía đầu của hắn đập phá tới. Phanh! Nếu như hiện tại thời gian chậm dần mấy chục lần lời mà nói, có thể thấy rõ ràng người trẻ tuổi kia đầu đều bị một quyền này oanh được biến hình rồi, như là bóng da bị nghiền áp thành cực hạn. Phanh thoáng một phát, đầu của hắn tại chỗ nổ tung, huyết hoa văng khắp nơi, bị một quyền tựu đánh thành rồi thịt vụn, tử trạng cực thảm. Cho dù hắn tại Vi Tôn Network trong đó, chân thân cũng chưa chết, nhưng là dùng loại này thê thảm phương thức chết đi, tất nhiên sẽ lại để cho hắn lưu lại cực trọng tâm lý bị thương, mỗi ngày buổi tối đều làm ác mộng. Thế nhưng mà đây đối với Hạ Bình mà nói, chỉ là tùy ý một quyền mà thôi, căn bản là không có để ý. Rầm rầm rầm. Nguyên một đám tông sư thân thể bị đánh bạo. Hắn quả thực thật giống như hổ vào bầy dê, nhất quyền nhất cước, đều bộc phát ra khủng bố đinh ốc chi lực, phá hư chi lực, một khi đụng phải, không chết tức tổn thương, cái gì đều không ngăn cản được. Hiện tại Hạ Bình cũng căn bản không cần sử dụng cái gì võ học chiêu thức, chỉ là một quyền nện đi qua, đường đường chính chính, chỉ cần đụng phải đối phương nhất định phải chết, thân thể toàn bộ bạo toái, hóa thành một cục thịt tương. Đây cũng là thánh nhân tư thái, thế không thể đỡ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ân. Đã không có ai sao? Cũng không biết đã qua bao lâu, Hạ Bình rốt cục dừng tay, lúc trước hắn một mực đắm chìm tại đối với đinh ốc chi lực lĩnh ngộ bên trong, ngược lại là không có chú ý tới tình huống chung quanh. Chờ hắn dừng tay thời điểm, người chung quanh đã bị nguyên một đám đánh bại, hóa thành một đoàn quang ảnh, biến mất tại nguyên chỗ, trong vòng một tháng bọn hắn đều không thể lần nữa online đến Vi Tôn Network chính giữa. Lúc này thời điểm, những người kia mỗi một cái đều là bị cưỡng chế thối lui ra khỏi Vi Tôn Network, về tới sự thật thế giới. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhanh như vậy tự đi ra? Cái kia chết lừa đảo đâu rồi, có hay không bắt lấy tiểu tử kia hành hung một chầu? Đúng vậy, có tiền hay không không có sao, ta hoàng gia không thiếu tiền, chính yếu nhất tự là đem cái kia lừa đảo giáo huấn một lần, cho hắn biết không phải là người nào tiền đều có thể lừa gạt đấy. Nói không sai, lại để cho tiểu tử kia tiếp tục nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, chúng ta còn có mặt mũi sao? Đi ra ngoài đi đường, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng rồi. Một đám con cháu thế gia lập tức bao vây đám người này, bọn họ đều là nhìn xem những này tự trảm tu vi người, muốn biết cái kia lừa đảo đến tột cùng là bị ẩu đã được bao nhiêu thê thảm. Nhưng là, đám người kia sắc mặt hết sức khó xử, lời gì cũng nói không đi ra. Bởi vì bọn này con cháu thế gia quá hưng phấn, cả đám đều cho rằng dễ như trở bàn tay, có thể hiện tại bọn hắn nhưng là như thế thê thảm, không chỉ không có giáo huấn cái kia lừa đảo, ngược lại bị lừa hung hăng giáo huấn một lần, cả người đều bị đánh bại. Có một thế gia công tử ca cũng nhìn ra đám người này cảm xúc không giống với, nếu quả thật giáo huấn này một tên lường gạt, cảm xúc làm sao có thể sẽ như thế sa sút, giống như bị người lừa mấy trăm vạn đồng dạng. Hắn lập tức hỏi, xem các ngươi loại vẻ mặt này, chẳng lẽ nói các ngươi nhiệm vụ đã thất bại? Thật có lỗi, là chúng ta vô năng, nhiệm vụ lần này đích thật là đã thất bại. Mặt sẹo đàn ông bọn người thập phần xấu hổ, chúng ta thật sự là không nghĩ tới tiểu tử kia vũ lực cường đại được rất, nhất quyền nhất cước đều có được khủng bố uy thế. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là tam quyền lưỡng cước, chúng ta đã bị đánh phát nổ, cưỡng chế rời khỏi Vi Tôn Network. Hắn quả thực hận không thể đem đầu chôn ở trên mặt đất, trước kia bọn hắn vẫn còn lời thề son sắt, cho rằng giáo huấn một tên lường gạt, bất quá là dễ như trở bàn tay một sự kiện, cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Ai có thể nghĩ đến? Trái lại bọn hắn bị hung hăng giáo huấn một trận, lên một đường võ đạo khóa. Tam quyền lưỡng cước đã bị đánh bạo. Các ngươi đây là điên rồi sao? Một cái thế gia công tử ca kêu to lên, các ngươi người đông thế mạnh, cộng lại 20-30 cái, một người từng ngụm nước đều có thể dìm nó chết, hiện tại nói cho ta biết 20-30 cá nhân liên hợp lại, đều bị tiểu tử kia hành hung, tam quyền lưỡng cước cho tiêu diệt, con mẹ nó ngươi phải hay là không tại đem làm ta là người ngu? Phải hay là không trong các ngươi này tiểu tử gian kế, hoặc là lên hắn ác đem làm? Hắn căn bản không tin tưởng đám người này lời mà nói, một người đánh tan 20-30 người đội hình, hơn nữa còn là cùng cảnh giới tu vi, thật sự là quá khoa trương. Tự tính toán là chính bản thân hắn cũng làm không được chuyện này. Không, thực sự không phải là lên đối phương ác đem làm, mà là đối phương quá mạnh mẽ. Quả thực như là ma thần giống như, nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa uy lực khủng bố, sờ chi hẳn phải chết. Tiểu tử này quả thực tự là cái quái vật, không là một tên lường gạt đơn giản như vậy, một thân võ đạo tu vi thâm bất khả trắc. Mặt sẹo đàn ông bọn người là mở miệng nói ra, biểu thị chính mình thực sự không phải là chủ quan, cũng không phải mắc lừa, mà là cùng một chỗ vây công. Nhưng là cũng y nguyên không phải đối thủ, bị toàn bộ đánh tan. Nhớ lại vừa rồi chuyện đó xảy ra, bọn hắn mỗi người đều là vô cùng sợ hãi, cái kia lừa đảo một quyền oanh ra, phản phất hắc động, như là vòng xoáy, lập tức liền đem công kích của mình lực lượng hấp thu được sạch sẽ, không cách nào đối với cái kia lừa đảo tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là đối phương nắm đấm đập tới, nhưng lại sinh ra đáng sợ hấp lực, dù cho muốn chạy trốn cũng không làm nên chuyện gì, bị cường hoành vòng xoáy chi lực dây dưa mà bắt đầu, trốn không thể trốn. Thậm chí cái kia đinh ốc chi lực xuyên thấu hết thảy, lập tức tự xuyên thủng rồi thân thể của bọn hắn, trên người hộ thể công pháp liền một giây thời gian đều ngăn cản không nổi, chênh lệch thật sự là quá lớn. Lực lượng như vậy thực sự không phải là phàm nhân có thể ngăn cản, tự hồ có chút thánh nhân hương vị. Cái gì? Rất nhiều thế gia công tử ca tựu là chấn động, bọn hắn cũng không có nghĩ tới những thứ này người lại có thể biết nói ra loại lời này, một người có thể sẽ nói dối, nhưng là nhiều người như vậy cùng một chỗ nói dối, cái kia quả thực là không thể nào sự. Không tin lời mà nói, vừa rồi chúng ta thu rồi video, các ngươi có thể nhìn một chút. Mặt sẹo đàn ông trầm giọng nói, bọn hắn hành động thời điểm, đều mở ra trên người thu hình lại công năng. Phàm là kinh nghiệm hết thảy sự tình, đều bị thu xuống dưới, đây cũng là bọn hắn chấp hành nhiệm vụ thói quen, có thể lưu lại đầy đủ căn cứ chính xác theo, lại để cho cố chủ tin phục. Không ít người lập tức quan sát, rất nhanh tự chứng kiến Hạ Bình xuất thủ, như mãnh liệt hổ vào bầy dê, đại phát thần uy, đem nguyên một đám tông sư một quyền đánh bại, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cường hoành vô cùng. Bọn hắn cũng là người biết nhìn hàng xịn, đều là biết rõ Hạ Bình như vậy võ kỹ đáng sợ được rối tinh rối mù, đã xu hướng tại xuất thần nhập hóa cảnh giới, nhưng lại khống chế rồi một môn tuyệt thế võ học, tung hoành vô địch. Tự là bằng vào cái môn này thần bí võ học, mới khiến cho một đám người không công mà lui, bị một quyền đánh bại, tử trạng cực thảm. Không có khả năng. Nhìn thấy cái này video, một cái biết hàng công tử ca lập tức kêu to đi ra, đinh ốc chi lực. Đây không phải thánh nhân cấp bậc võ học mới có thể khống chế áo nghĩa sao? Đây là đại phái huyền bí, thuộc về bất truyền bí mật, tiểu tử này như thế nào sẽ hiểu? Đến cùng từ nơi này học hay sao? Hắn thập phần khiếp sợ, đều không dám tương tin vào hai mắt của mình, bởi vì như vậy võ kỹ cực kỳ cường đại, tại có chút đại phái chính giữa không phải địa vị cực cao đệ tử căn bản không có tư cách học hội. Mà ngay cả hắn cũng không có như vậy tư cách, nhưng là cái này lừa đảo nhưng lại sẽ rồi, cái này lại để cho hắn không có cách nào tiếp nhận. Rõ ràng hiểu được thánh cấp võ học, khó trách chúng ta những người này không phải đối thủ. Trách không được ta cảm nhận được đối phương quyền pháp cơ hồ không cách nào chống lại, một quyền đánh tới, rõ ràng đem lực lượng của chúng ta phá giải được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa. Hơn nữa dị thường cương mãnh, ẩn chứa khủng bố xuyên thấu lực, cho dù là có hộ thể khí công, cũng ngăn cản không nổi. Đúng vậy, nếu như là tại sự thật thế giới lời mà nói, chỉ sợ đối phương một quyền đánh tới, chúng ta tự chết rồi, ai cũng phục sinh không được. Mọi người đồng tử đều là co rút lại, chẳng lẽ cái này lừa đảo sau lưng có cái gì đại bối cảnh hay sao? Muốn nói cách khác như thế nào sẽ hiểu được thánh cấp võ học, đây là có tiền đều học không đến huyền bí. Rất nhiều công tử ca cũng là ánh mắt lập lòe, tự hỏi cái này lừa đảo thân phận. Len ken. Bỗng nhiên tầm đó, mặt sẹo đàn ông trên người máy truyền tin vang lên, tiếp thu đến một cái tin tức, hắn vô ý thức ấn mở, lập tức sắc mặt tự trở nên vô cùng cổ quái. Làm sao vậy? Có người lập tức chứng kiến mặt sẹo đàn ông sắc mặt phát sinh biến hóa, dò hỏi. Cái kia Vũ Vô Địch phát cái tin tức cho ta. Mặt sẹo đàn ông vẻ mặt mê hoặc, bởi vì hắn đều không biết mình thông tin số đến tột cùng là như thế nào tiết lộ đấy, tự hồ chính mình cùng Vũ Vô Địch cũng không có gì cùng xuất hiện. Trên thực tế, đây là Miêu Tiên Nhân hỗ trợ, nó là cao cấp trí não, một khi tại Viton Network thế giới cùng đối phương tiếp xúc qua, có thể thu hoạch đối phương trên người nhất định được tình báo tin tức. Như thông tin số loại này không phải nghiêm khắc giữ bí mật đồ vật, muốn biết thật sự là rất đơn giản. Phát cái gì tin tức? Không ít người đều là nhìn xem mặt sẹo đàn ông. Mặt sẹo đàn ông nhẹ nhàng một điểm, giả thuyết hình chiếu đi ra, Hạ Bình thân ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, đứng chắp tay, mở miệng nói, về sau đừng đến tìm ta phiền toái, bằng không mà nói ta đánh không được các ngươi, tự đánh con trai của các ngươi, đừng tưởng rằng là hay nói giỡn, tại Tân Thủ thôn ta là vô địch đấy, xưng bá thiên hạ. Đủ vô sĩ bất quá ta thích CVT. Cái gì? Nghe đến mấy cái này lời nói, rất nhiều thế gia công tử ca đều là mộng rồi, lời này đến tột cùng là có ý gì? Đánh không lại hắn đám bọn họ những này đại nhân, liền định đi vào Tân Thủ thôn đánh con của bọn họ. Tiểu tử này biết rõ chính mình đang nói cái gì sao? Dù là bọn hắn sức tưởng tượng lại phong phú, cũng không nghĩ tới cái này chết tiệt lừa đảo rõ ràng dám làm xuất chuyện như vậy. Vô sĩ lừa đảo. Một cái công tử ca lập tức chửi ầm lên, nhìn xem thằng này nói đến tột cùng là mấy thứ gì đó lời nói, không đối phó được chúng ta, tự đi đối phó những đứa bé kia, hắn còn muốn mặt sao? Biết không biết mình đến tột cùng đang nói cái gì? Hắn chọc giận gần chết, đời này tự chưa thấy qua loại người này. Nói được đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, đường hoàng, tự hồ chính mình rất có đạo lý bộ dạng, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, cái này căn bản là tại khi dễ tiểu hài tử. Đường đường một cái đại nhân, tự trảm tu vi, đi vào Tân Thủ thôn xưng vương xưng bá coi như xong, còn vô liêm sĩ nói mình có thế xưng bá Tân Thủ thôn, còn vô địch thiên xuống, tiểu tử này đến cùng còn muốn mặt không biết xấu hổ. Bất quá tự là tại một đám 5-6 tuổi tiểu hài tử chính giữa vô địch. Cái này có gì đặc biệt hơn người? Quả nhiên là một tên lường gạt, da mặt quả thực so cái thớt gỗ còn dày hơn. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng Coverter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Chó má Vũ vô địch, phải hay là không dựa vào đánh tiểu hài tử mới xông ra như vậy thanh danh đến. Luôn khi dễ 3 tuổi tiểu hài tử, chiến tích bưu hãng, khó trách được xưng không có thua qua. Tiểu hài tử đều khi dễ, không có việc gì là tên khốn kia làm không được đấy. Tuy nhiên ta là giết người như ngoé ác bá, nhưng là cũng nhìn không được rồi, hắn không phải người, là cầm thú, siêu cấp cầm thú A. Cùng tên khốn kia vừa so sánh với, chúng ta những này ác ôn thuần khiết giống như thiên sứ đồng dạng. Nghe đến mấy cái này lời nói, tất cả mọi người là ngạc nhiên, Hạ Bình những lời này xem như triệt để trấn trụ bọn hắn, lại để cho bọn hắn không phản bác được, ai có thể nghĩ vậy tiểu tử như thế cực phẩm, chuyện hạ lưu như vậy đều làm ra được. Nhưng là bọn hắn không thừa nhận cũng không được, tiểu tử này uy hiếp không phải hư giả đấy. Dù sao các đại thế gia đại tộc tiểu hài tử đều ở đây đầu tân thủ thôn bên trong học tập, đã không có cách nào đi tân thủ thôn khác, đây là hệ thống mô phỏng một đầu thiết tắc. Có người nói, đây chỉ là vũ trụ vi tôn network mà thôi, nếu có nguy hiểm lời mà nói, không đi không được sao? Vấn đề là làm sao có thể không đi? Không nói trước. Cái này võ đạo không gian chính là vô số thánh nhân chế tạo đi ra. Bên trong để lại thánh nhân ban cho rất nhiều kỳ ngộ, một khi đạt được, cái kia chính là một bước lên trời. Nếu như bị thánh nhân vừa ý, trở thành thánh nhân đồ đệ, quả thực có thể ở vũ trụ đi ngang, liên quan gia tộc cũng sẽ được lợi. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Đương nhiên, những này cũng chỉ là thứ yếu đấy, dù sao không phải mỗi người vận khí đều tốt như vậy có thể bị thánh nhân vừa ý, tuyệt đại bộ phận người nhìn trúng chính là võ đạo không gian nội bộ thời gian. Cùng ngoại giới so sánh với... Võ đạo không gian thời gian trọn vẹn chậm chạp gấp 10 lần. Nếu như tại đây chỗ võ đạo không gian học tập lời mà nói, có thể gia tăng gấp 10 lần thời gian học tập, đây đối với tiểu hài tử mà nói, quả thực là có điểm rất tốt chỗ. Có nhiều thời gian hơn ma luyện chính mình. Nhưng là nếu như không lên thượng võ đạo không gian, tự không có cơ hội như vậy. Lâu dài dĩ vãng, bọn hắn những này thế gia đại tộc căn bản là bồi dưỡng không xuất chính thức ưu tú hậu đại, không biết bị tiểu tử này làm trễ nải bao nhiêu kỳ tài. Đây chính là bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ tổn thất. Còn muốn uy hiếp chúng ta. Quả thực tựu là nằm mơ. Một cái thế gia công tử ca gào thét một tiếng, lập tức cùng tiểu tử kia hồi phục, nếu như hắn dám động gia tộc bọn ta tử tôn một sợi lông, ta tựu lại để cho hắn chịu không nổi. Hắn hung dữ uy hiếp, mệnh lệnh mặt sẹo đàn ông hồi phục Hạ Bình, lại để cho tiểu tử này đừng hành động thiếu suy nghĩ, đắc tội các đại thế gia đại tộc hậu quả không phải hắn có thể tưởng tượng đấy. Mặt sẹo đàn ông gật gật đầu. Lập tức hồi phục tin tức, biểu thị bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận Hạ Bình uy hiếp, thức thời lời mà nói, lập tức đem toàn bộ lừa gạt tiền giao trở về, còn hướng các đại gia tộc chịu nhận lỗi, nếu không chuyện này tuyệt đối với không để yên. Rất nhanh, Hạ Bình trở về phục tin nhắn, chỉ là vô cùng đơn giản một chữ, cút. Chứng kiến cái này hồi phục, rất nhiều con cháu thế gia đều là nổi trận lôi đình. Quá kiêu ngạo rồi, cho là mình là vật gì, còn gọi chúng ta lăng. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn. tangthungvin.vn. Không có sợ hãi, tiểu tử này quả thực tựu là yên tâm có chỗ dựa chắc, căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Cầm ra ra, lập tức đem tiểu tử này lại lần nữa tay thôn cầm ra ra, hung hăng tra tấn một phen. Một đám người nổi giận, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn thân là các đại tinh cầu thế gia đại tộc, không biết thống ngự rồi bao nhiêu người, người bình thường nhìn thấy bọn họ đều là tất cung tất kính, không dám chậm trễ chút nào. Nhưng là tiểu tử này to gan lớn mật. Rõ ràng còn dám đảm đương mặt kêu gào bọn hắn lăng, đây là thẳng vào mặt chửi rủa, coi như là Phật tổ đối mặt việc này, cũng có 3 phần hỏa khí. Thế nhưng mà tiểu tử này liền lừa gạt tiểu hài tử tiền đều làm ra, nếu như chúng ta còn dám vọng động lời mà nói không chừng gia tộc bọn ta những đứa bé kia, thật đúng là sẽ bị tiểu tử này khi dễ. Có mặt người sắc hết sức khó coi, đối phương thế nhưng mà cái phát rồ khốn nạn, sự tình gì làm không được, hắn cũng không có hoài nghi đối phương uy hiếp chính mình những gia tộc này quyết tâm. Một khi đối phương thật sự làm ra việc này, như vậy gia tộc bọn họ tiểu hài tử chỉ sợ đều lưu lại lớn lao tâm lý oán hận, võ đạo căn cơ đều bị hao tổn, này sẽ bị mất một cái thời đại hy vọng. Như chuyện như vậy, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép đấy. Trong thời gian ngắn, không thể để cho gia tộc tiểu hài tử leo lên Vi Tôn Network rồi, lại để cho bọn hắn đình chỉ một thời gian ngắn, chúng ta quả quyết không thể tiếp nhận đồ vô sĩ này uy hiếp. Nói không sai, nếu như mỗi người đều làm như vậy, về sau còn phải rồi. Phải hay là không mỗi người đều có thể như vậy uy hiếp gia tộc bọn ta? Cái này đầu nguồn nhất định phải bị ngăn chặn ở. Tất cả mọi người là nắm chặt nắm đấm, tuyệt đối với không tiếp thụ uy hiếp. Có người nhưng lại lắc đầu, trầm giọng nói, vấn đề là, chúng ta có thể cho gia tộc tiểu hài tử nhất thời không thượng võ đạo không gian, nhưng là không thể nào cả đời không lên A. Hắn biểu thị đây chỉ là nhất thời chi mà tính, không thể căn bản giải quyết vấn đề. Vấn đề này không lớn. chúng ta tiếp tục tìm một ít cao thủ đi vào Tân Thủ thôn, đem tiểu tử này tiêu diệt, gặp một lần diệt một lần, thẳng đến đối phương không dám mạo hiểm đầu mới thôi. Nói không sai, tự tính toán tiểu tử này nắm giữ thánh nhân võ học, nhưng nhìn bắt đầu cũng chỉ là tông sư tứ trọng thiên mà thôi, cùng tông sư đỉnh phong người so sánh với, còn có tương đương khoảng cách. Hoàn toàn chính xác, lần này Mặc Sẹo huynh để bọn hắn sở dĩ sẽ thất bại, đơn giản tựu là quá coi thường rồi đối phương, vừa mới tự trảm tu vi, trên người còn có thương thế, tự vội vội vàng vàng đi vào, đây không phải đưa đồ ăn hay là cái gì. Nói đúng, lần sau đi vào, nhưng là không còn hắn quả ngon để ăn rồi. Đối phương tựu chỉ có một người mà thôi, chúng ta người đông thế mạnh, sợ cái rắm, đến lúc đó cho dù là dựa vào nhân số, cũng có thể đè chết hắn, còn sợ cái rắm a. Cái này lừa đảo đoán chừng cũng không biết chúng ta những này thế gia đại tộc khủng bố, lần này vừa vặn làm cho đối phương biết một chút về, người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Một đám người đằng đằng sát khí, nắm chặt nắm đấm, đối mặt cái này vô sĩ lừa đảo cử động, bọn hắn quả thực hận không thể đem cái kia vũ vô địch cho ăn sống rồi, liền xương cốt cũng sẽ không còn lại. Rất nhanh, tin tức này cũng truyền trở về rồi Diệp gia, bị Diệp Mộng Giao biết rõ, lập tức tự giận dữ. Cái này chết tiệt lừa đảo còn có xấu hổ hay không? Tiểu hài tử đều khi dễ, hay là người sao? Diệp Mộng Giao tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, nàng đều không có cách nào tưởng tượng, muốn là muội muội của mình Diệp Gia Gia đi vào Vi Tôn Network, kết quả bị đáng giận lừa đảo bắt lấy, bị hung hăng đánh một chầu, chỉ sợ nàng hiểu ý đau muốn chết. Nếu như chỉ là đánh một chầu còn không coi vào đâu, bình thường tiểu tử này loli luôn nghịch ngợm gây sự, e sợ cho thiên hạ bất loạn, nếu như bị đánh lời mà nói, còn có thể lại để cho nàng đã bị điểm giáo dục. Sợ nhất đúng là Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.